Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói anh cả như cha, chị dâu cả như mẹ, nhưng mà một đôi vợ chồng nhà này mới đúng là ích kỷ. Bọn họ trốn sau lưng bà cụ, mọi thứ để cho bà cụ xông pha chiến đấu. Bọn họ chỉ ngồi đợi thành quả thắng lợi. Cả ba đứa con của bọn họ đều đang được đi học, còn đi học nhiều năm như vậy rồi. Dựa vào cái gì mà không cho phép người khác đi học chứ? À đúng rồi, hiệu trưởng còn khen Tiểu Di nhà con là cô bé thông minh nhất trăm dặm quanh đây, trực tiếp nhảy lớp học lớp 3 rồi. Không đợi Lạc Quốc Vinh nói xong, chị dâu cả đã không nhịn được mà cắt ngang. Hà hà, chú ba, chú lại khoác lác rồi, loại chuyện hoang đường này ai mà tin chứ? Mẹ, mẹ tin không? Đánh C, H, E, T thì bà cụ Lạc cũng không tin, bà cụ nói tiếp. Có quỷ mới tin, anh không đi đúng không? Được, tôi đi. Lạc Quốc Vinh lạnh lùng nhìn mẹ mình, trong lòng rất đau xót. Lạc Xuân Mai có thể đi học, mắc gì Tiểu Di lại không thể đi học chứ? Lạc Di có thể so với Xuân Mai sao? Một đứa là cỏ đuôi chó, một người là Phượng Hoàng. Anh đừng có mơ tưởng hão huyền, tranh những thứ vô dụng nữa. Bà cụ Lạc rất cố chấp, nếu như anh còn nhận người mẹ tôi đây thì đi thôi, học ngay cho tôi. Lạc Di im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Xuân Mai. Chị họ, chị em có lời gì muốn nói sao? Hai giọng nói từng có hứa hẹn, Lạc Xuân Mai phải giúp cô nói rõ với bà cụ. Nói cái gì? Lạc Xuân Mai đã ghim thù với cô, cũng nghĩ thông suốt rồi, người trong nhà sẽ chỉ tin mình, vậy thì mình sợ gì nữa chứ? Chị không biết đâu, chị nghe bà nội, trong nhà này, cô ta mới là người đứng trên đỉnh cao nhất. Bà cụ còn phải nâng niu cô ta nữa là, Lạc Di thì tính là cái gì mà lại dám uy hát, y, ế, p cô ta chứ. Thấy cô ta chối đầy đầy, còn không quên dùng ánh mắt khiêu khích, ý chí chiến đấu của Lạc Di bị kéo lên, muốn c, h, ế, t phải không? Được thôi, cha, ngày mai chúng ta đi tìm hiệu trưởng trường trung học công xã, con muốn hỏi thầy ấy mấy vấn đề. Cô không đi theo đường bình thường, Lạc Quốc Vinh ngẩn ngơ. Vấn đề gì? Đôi mắt đen nhánh của Lạc Di nhìn Lạc Xuân Mai chằm chằm, khẽ cười nói. Nữ sinh trung học 14 tuổi của nhà trường yêu đương, nhà trường quản hay là mặc kệ? Lời này như một quả B, O, M hạng nặng nổ xuống. Tất cả mọi người đều ngây người, không dám tin nhìn về phía Lạc Xuân Mai. Chỉ có cô ta 14 tuổi, nữ sinh trường trung học. Cô ta đang lén lút yêu đương sao? Nếu như bị làm to bụng thì nhà trường có chịu trách nhiệm không? Lại một câu như sấm nổ vang lên trong nhà, thật thật giả giả mới có lực sát thương. Lạc Xuân Mai lập tức nhận được sự chú ý mãnh liệt, bà cụ Lạc trợn tròn cả mắt, không phải là thật đấy chứ? Muốn C, H, E, T sao? Lấy trộm gạo, mì, dầu và tiền trong nhà đi cho trai, đây là hành động gì? Là tự làm nhục mình. Lạc Di liên tục tung ra ba quả bom, nổ cho người nhà bác cả đầu óc choáng váng. Nhất là Lạc Xuân Mai, cả người đều không ổn, cô ta không chịu được ánh mắt khác thường của người khác, theo bản năng che bụng mình, liều mạng lắc đầu. Cô ta không ngờ là Lạc Di lại phản kích nhanh như vậy, hung ác như vậy, chí mạng như vậy, con danh C, H, E, T tiệt đó. Cách chương.